Chào mừng quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website và cùng kho sách nói.com.vn đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo. Phần 5, chương 6, không bao giờ đủ, rối loạn ám ảnh bức bách. Rối loạn ám ảnh bức bách là gì? Susan kinh hãi khi chạm vào cửa căn hộ của cô. Cô nghĩ cửa đã bị nhiễm bẩn và cô nghĩ nó đã lây lan mầm bệnh cho tất cả đồ đạc. Bất cứ khi chạm vào thứ gì mà cô nghĩ là không sạch, cô tới bột nước để rửa đi rửa lại bàn tay và kỳ cọ các móng tay. Đôi khi chỉ mất vài phút, nhưng cũng có những lúc mất đến nửa giờ. Ngôi nhà không phải là chỗ duy nhất cô sợ sự nhiễm bẩn. Rạp hát, xe buýt, công viên, nhà người khác, tất cả đều là nguồn gây lo sợ. Đối với Susan, nguy cơ bị nhiễm bẩn lúc nào cũng ám ảnh. Thêm vào sự ô uế tự nhiên, Susan lo lắng về những ý nghĩ đen tối. Cô được giáo dục trong gia đình công giáo và lúc còn nhỏ coi những chuyện ma quỷ là nghiêm trọng. Cô không dám nghĩ về ma quỷ, thường đọc vội kinh kính mừng để làm sao lãng. Cô tránh xem phim cả những clip quảng cáo có thể nói bóng gió về nó. Cô miễn cưỡng xem truyền hình vì hình ảnh của ma quỷ có thể thình lình xuất hiện trên màn hình bất kỳ lúc nào. Đôi khi cô nghĩ mình có thể bị quỷ ám. Susan có điên loạn không? Cô được coi là có khả năng bị. Có lẽ tôi bị bệnh tâm thần phân liệt, cô nghĩ, hay tôi đang bị suy nhược thần kinh. Các nỗi sợ và những bức bách của cô ảnh hưởng lớn đến nỗi cô dường như không thể thoát khỏi chúng. Cô càng cố thoát khỏi những ý nghĩ và ám ảnh không mong muốn, có vẻ chúng càng mạnh thêm. Bạn bè của cô không hiểu vấn đề là thế nào. Cô vật lộn với tình trạng này đã lâu mà không thành công và mọi thứ dường như vô vọng. Trên thực tế, Susan chẳng điên loạn gì hết, cô cũng chẳng có sự suy sụp nào cả. Cô chỉ có rối loạn lo âu thông thường, được gọi là rối loạn ám ảnh bức bách. Như nhiều người bị chứng này, cô xấu hổ vì nó và che giấu phần lớn triệu chứng của cô. Kết quả là cô cảm thấy hoàn toàn cô lập. Không ai có thể hiểu cô cảm thấy thế nào. Khi cô nói cho tôi biết những lo lắng và bức bách của cô, tôi hết sức thông cảm. Rối loạn của cô nếu không được chữa trị có thể dai dẳng nhiều năm hay suốt đời. Nhưng như những rối loạn lo âu khác, nó hoàn toàn có thể chữa được. Những triệu chứng của cô là thật và sự giúp đỡ sẵn có để cô biết cách đương đầu với chúng. Những ám ảnh và bức bách là gì? Từ ám ảnh thường được dùng trong cách nói thông thường, có nghĩa là bất cứ sự quan tâm nào mà chúng ta thấy là quá mức. Nó là định nghĩa khá rộng, chưa kể là chủ quan. Tuy nhiên, trong tâm lý học, chúng ta xác định sự ám ảnh là ý nghĩ hay hình ảnh xâm nhập định kỳ mà chúng ta không mong muốn, cảm thấy khó chịu và cố gắng thoát khỏi. Hành vi tìm cách thoát khỏi được gọi là sự bức bách. Sự phối hợp tiêu biểu của biểu thị rối loạn ám ảnh bức bách là: 1. Sự xuất hiện của những ý nghĩ bất chợt. 2. Cảm thấy những ý nghĩ ấy gây khó chịu. 3. Thôi thúc để chấn áp hoặc xóa bỏ những ý nghĩ ấy khỏi đầu óc. Và 4. Thôi thúc đồng thời xoa dịu những ý nghĩ này qua một số hành vi ép buộc. Toàn bộ những điều này là rối loạn ám ảnh bức bách có thể tạo ảnh hưởng mạnh lên các suy nghĩ và hành động của chúng ta. Những thí dụ tiêu biểu của những ý nghĩ ám ảnh là: 1. Đang có nguy cơ nhiễm bệnh. 2. Đã bỏ qua một sai lầm. 3. Đã chủ tâm làm hại ai đó. 4. Đã bỏ không làm việc gì đó. 5. Cần sắp xếp mọi thứ theo một trật tự riêng. 6. Sắp làm hoặc nói điều gì đó không phù hợp. Với rối loạn ám ảnh bức bách, người ta cảm thấy những ý nghĩ khó chịu này như vượt quá tầm kiểm soát. Họ không mong muốn những thứ xâm nhập vào dòng ý thức. Những bệnh nhân bị ám ảnh thường biết rằng có điều gì đó vô lý trong ý nghĩ của họ. Điều này phân biệt họ với những người bị bệnh tâm thần. nhưng vẫn còn những ý nghĩ khác không kém phần hấp dẫn, thường có sự thôi thúc mạnh để làm điều gì đó, để ham mê những cách hành xử sẽ thỏa mãn hoặc làm mất tác dụng của ám ảnh. Những bức bách có thể bao gồm việc kiểm tra liên tục các khóa cửa, rửa tay nhiều lần, tránh tiếp xúc với bụi bẩn, cầu toàn quá mức, tích trữ những thứ không cần thiết hoặc liên tục tìm sự yên tâm từ người khác. Hoặc những bức bách có thể là những hình thái tâm thần như lẩm bẩm mãi một ý nghĩ, thay một ý nghĩ không mong muốn bằng một hình ảnh, hoặc lẩm bẩm mãi một lời cầu nguyện hay nói thầm. Niềm tin cơ bản là nếu những thôi thúc này được tuân thủ, nếu tất cả các trình tự nhỏ nhặt được thực hiện, những ý nghĩ khó chịu sẽ biến mất. Đáng tiếc là điều này hiếm khi xảy ra, hoặc nếu có xảy ra, sự biến mất chỉ tạm thời. Bạn cảm thấy những nỗi ám ảnh của bạn như thứ xâm nhập, như thể bạn cảm thấy đầu óc bị bắn phá, và bạn tìm cách thoát khỏi bằng cách vô hiệu hóa, tránh những tình huống dẫn tới ám ảnh, hoặc bằng cách gào lên với mình là hãy ngừng suy nghĩ những ý tưởng nguy hại đó. Phản ứng thông thường trước những ý nghĩ ám ảnh là muốn ngưng chúng lại. Khi Susan tới gặp tôi, câu hỏi đầu tiên của cô là: "Ông có thể giúp tôi tống khứ những ý nghĩ này không?" Đối với cô, các ý nghĩ là vấn đề. Nếu cô có thể chỉ ngưng chúng lại, mọi sự sẽ khả quan ngay. Cô không cần phải dùng hành vi ép buộc để giải quyết. Ngay từ đầu, tôi đã nói cho cô biết rằng công việc của tôi không phải là tống khứ những ý nghĩ ám ảnh của cô. Tôi giải thích sự thôi thúc để rút sạch chúng quan trọng hơn cách giải quyết. Ở phần sau của chương này, chúng ta sẽ thấy cách biết chấp nhận những ý nghĩ ám ảnh thay vì chống lại chúng là giải pháp thoát khỏi sự chuyên chế của chúng. Rối loạn ám ảnh bức bách trầm trọng đến mức nào? Khoảng 2,5% chúng ta bị rối loạn ám ảnh bức bách vào một lúc nào đó. Chừng 80% người bị rối loạn ám ảnh bức bách trở nên trầm cảm. Các rối loạn lo âu cùng chung với rối loạn ám ảnh bức bách, nhất là những nỗi ám ảnh và hoảng loạn đơn giản. Phần lớn chúng ta phát triển rối loạn ám ảnh bức bách ở cuối tuổi thanh thiếu niên và đầu tuổi trưởng thành, mặc dù nhiều trẻ em cũng bị rối loạn ám ảnh bức bách. Quá trình diễn biến của vấn đề thường là từng bước, lúc tăng, lúc giảm. Tuy nhiên, khoảng 7 người có một người bị rối loạn ám ảnh bức bách tăng nặng. Mọi hình thái ám ảnh đều tạo ra những vấn đề nghiêm trọng. Nhiều người bị rối loạn này cảm thấy xung khắc với người thân của họ. Những ám ảnh và bức bách ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi và tạo ra sự căng thẳng và mâu thuẫn. Rối loạn ám ảnh bức bách đến từ đâu? Nhân tố di truyền quan trọng đối với rối loạn ám ảnh bức bách. Những trẻ sinh đôi giống nhau như đúc, anh em triple twin dễ bị hơn những trẻ sinh đôi anh em partner twin gấp 4 lần, cho thấy nhân tố di truyền cũng có khả năng do những bất thường lúc sinh, chấn thương đầu, chứng động kinh, viêm não, viêm màng não và chứng múa giật Sydenham. Do số thấp khớp và tần số cao của các dấu hiệu nhẹ của thần kinh, đứa trẻ bị rối loạn ám ảnh bức bách có tỷ lệ tổn thương dưới vỏ não cao và mức cao nội tiết tố kích thích tuyến giáp thyroid stimulating hormone. Những cha mẹ của những thanh thiếu niên bị rối loạn ám ảnh bức bách thường cầu toàn hơn những cha mẹ khác, thường nhấn mạnh các vấn đề trách nhiệm. Hơn nữa, rối loạn ám ảnh bức bách có thể được báo trước bởi những kinh nghiệm thời thơ ấu, có phần cho niềm tin sau này cho rằng cần khống chế các ý tưởng vì sợ chúng gây ra những hậu quả tiêu cực. Các triệu chứng của rối loạn ám ảnh bức bách có thể gia tăng bởi sự căng thẳng. Như những rối loạn lo âu khác, rối loạn ám ảnh bức bách có nguồn gốc lịch sử tiến hóa, nghĩa là nó liên quan với các cách hành xử thích nghi nguyên thủy. Ngay cả ngày nay, những cách hành xử như thế có thể có giá trị tích cực, rửa giấy có thể giảm ô nhiễm, kiểm tra cẩn thận giúp phát hiện những lỗi lầm, tích trữ có thể hữu ích trong thời đói kém. Tuy nhiên, ở hầu hết người bị rối loạn ám ảnh bức bách, những đặc tính này được phát triển quá mức đến nỗi giá trị của chúng bị lu mờ bởi sự phiền phức mà chúng gây ra. Nên nghĩ rằng rối loạn chỉ là khả năng được phát triển quá mức để nhận ra những mối đe dọa trong môi trường hơn là sự thiếu sót tính cách. Loài vật sẽ thực hiện những động thái lặp đi lặp lại vô nghĩa rõ ràng, nhưng không bằng những tình trạng tâm trí mà chúng ta có thể kết hợp với rối loạn ám ảnh bức bách. Qua ngôn ngữ và suy nghĩ dựa trên khái niệm, chúng ta phát triển khả năng hình dung điều người khác đang suy nghĩ, cũng có nghĩa là chúng ta có thể suy nghĩ theo ý riêng của chúng ta, đánh giá theo các tiêu chuẩn của chúng ta về điều gì là bình thường. Điều này có thể dễ dẫn tới niềm tin cho rằng ý nghĩ của chúng ta có gì đó không ổn, cần có sự thôi thúc để chấn áp hoặc kiềm chế nó. Những người bị rối loạn ám ảnh bức bách thường đưa ra những phán đoán về ý nghĩ của họ. Họ thấy các ý nghĩ của họ là xấu xa, đáng hổ thẹn hoặc ngu xuẩn. Họ nghĩ rằng cần phải thoát khỏi những ý nghĩ và thôi thúc không mong muốn. Đó là một trong những niềm tin cốt lõi phải được thách thức nếu chúng ta muốn thoát khỏi sự chuyên chế của rối loạn ám ảnh bức bách. Những người bị ám ảnh bức bách suy nghĩ ra sao? Những người bị rối loạn ám ảnh bức bách có một số cách đánh giá riêng những ý nghĩ ám ảnh của họ. Những cách đánh giá này thường ở dạng những niềm tin giả, không chỉ xuyên tạc thực tại mà còn củng cố những ám ảnh. Sau đây là một số niềm tin giả và cách tâm trí ủng hộ chúng một cách điển hình. Các ý nghĩ của tôi là khác thường. Những điều diễn ra trong đầu óc tôi hoàn toàn kỳ quặc. Người khác không có những ý nghĩ như thế, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Những ý nghĩ của tôi là nguy hiểm. Việc mường tượng một thực tại nào đó có thể làm nó trở thành sự thật. Nếu tôi không thể kiềm chế hoặc loại bỏ những hình ảnh này trong tâm trí, sẽ có những hậu quả đáng sợ. Tôi đang càng nghĩ về những điều tồi tệ sẽ xảy ra, chúng càng có thể xảy ra. Tôi không thể điều khiển ý nghĩ của tôi. Nếu tôi không để cho những ý nghĩ xấu xa không đi vào tâm trí của tôi, chúng không thể thao túng tôi. Tôi cần phải có sức mạnh. Việc buông lỏng ý nghĩ là một lựa chọn quá nguy hiểm. Tôi cần hoàn hảo, có thể tha thứ được khi mọi việc không theo đúng như tôi muốn. Lỗi lầm nhẹ nhất có thể khởi phát một loạt phản ứng khiến mọi thứ sẽ sáng tỏ. Tôi phải luôn duy trì sự cảnh giác. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Do lỗi của tôi mà những ý nghĩ này đã nảy sinh, tôi phải chịu trách nhiệm về chúng để không có điều gì xấu xảy ra. Điều đó có nghĩa là làm mọi cách để có thể giữ chúng trong vòng kiểm soát. Tôi phải có sự chắc chắn, không thể tha thứ được nếu tôi không biết mọi việc một cách chắc chắn. Sự không chắc chắn có nghĩa là không có khả năng điều khiển. Nếu tôi sắp cảm thấy dễ chịu, mọi mối nguy phải được nhận ra và mọi nguy cơ phải được loại trừ. Dù bạn đang tìm cách chấn áp và vô hiệu hóa các ý nghĩ của bạn, bạn cần hiểu rằng những ý nghĩ ám ảnh không thể bị ngăn chặn. Nỗ lực chấn áp hoặc khống chế chúng được thôi thúc bởi niềm tin cho rằng bạn không thể chịu đựng bất cứ điều gì khó chịu hoặc gây khiếp sợ trong đời sống thực tế. Bạn sợ rằng những ý nghĩ sẽ dẫn đến hành động, tôi sẽ mất tự chủ, hoặc sợ rằng ý nghĩ của bạn tiên đoán thực tại. Nếu tôi cho rằng tôi có thể bị nhiễm bệnh, tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Điều chúng ta gọi là sự hợp nhất tư tưởng và hành động. Bạn không thể thấy ý tưởng của bạn là những ý nghĩ đúng. Dù chúng không đặt ra sự đe dọa nào, tâm trí của bạn nhầm sự hiện diện của chúng với mối nguy thật. Việc không có khả năng điều khiển ý nghĩ có vẻ đáng sợ. Chúng ta dùng mọi cách để cố loại trừ những ý nghĩ không mong muốn, nhưng không cách nào có tác dụng. Cứ tiếp tục áp dụng chúng, chỉ củng cố niềm tin cho rằng ý nghĩ của chúng ta đang biến chúng ta thành nạn nhân. Những người bị rối loạn ám ảnh bức bách không khác những người khác trong bản chất ý nghĩ. Tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ hay hình ảnh tưởng tượng kỳ quặc hoặc xuẩn ngốc hoặc ghê tởm. Theo một nghiên cứu, 90% những người không bị rối loạn ám ảnh bức bách cũng có những ý nghĩ kỳ quặc. Đó chỉ là cách tâm trí làm việc, giống như các giấc mơ đến tự động. Đầu óc của chúng ta rất giàu tưởng tượng. Thế nhưng, những người bị rối loạn ám ảnh bức bách có cái nhìn khác về ý nghĩa của ý nghĩ và hình ảnh tưởng tượng của họ. Họ thường coi chúng như điểm gở. Họ tin rằng chúng có thể dẫn tới sự đồi bại đạo đức, mất tự chủ, lỗi lầm hay những hậu quả khác. Họ thường phát triển cảm giác phóng đại về trách nhiệm đối với ý nghĩ của họ, cảm thấy cần làm mọi việc để ngăn chúng không phát sinh tai hại. Nói tóm lại, rối loạn lo âu này cũng như nhiều rối loạn lo âu khác thực ra là lo âu về điều đang diễn ra trong tâm trí. Nó là nỗi sợ về ý nghĩ và cảm xúc của họ có thể phá tan sự an khang của họ. Sơ đồ 6.1. Bản chất của rối loạn ám ảnh bức bách. Các khởi phát, những hoàn cảnh gây ra những ý nghĩ không mong muốn, đến những ý nghĩ, hình ảnh hay xúc cảm kỳ quặc, đến sự đánh giá tiêu cực, những điều này là kỳ quái, có lẽ tôi điên rồ hoặc xấu xa, tôi sẽ không có những ý nghĩ này, những người khác không có những ý nghĩ này, các niềm tin về mối đe dọa, sự liên quan cá nhân, sự cầu toàn và trách nhiệm. Tự kiểm tra những ý nghĩ, hình ảnh, xúc cảm kỳ quặc. Đến cần có sự chắc chắn. Đến sự trấn áp, tôi phải loại bỏ những ý nghĩ này, cố gắng tống khứ. Đến sự hợp nhất tư tưởng và hành động, nếu tôi có những ý tưởng này, chúng có thể trở thành sự thật. Đến bạn không thể trấn áp hoặc loại bỏ các ý nghĩ. Đến mất tự chủ, tôi không thể kiểm soát các ý nghĩ và sự thôi thúc. Đến tránh những khởi phát sự ám ảnh. Đến sự bức bách, bạn tìm cách vô hiệu hóa để loại bỏ các ý nghĩ. Đến cảm thấy ý nghĩ của sự hoàn tất, tôi đã làm đúng, việc này có tác dụng, tôi cảm thấy ít lo sợ hơn. Đến niềm tin ép buộc, tôi cần tống khứ những ý tưởng nguy hại. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin mời quý thính giả cùng các bạn chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo của phần 5 cuốn sách Thoát khỏi lo lắng và sợ hãi của tác giả Robert Leahy do nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa phát hành. Nội dung tiếp theo, rối loạn ám ảnh bức bách có ý nghĩa gì? Rối loạn ám ảnh bức bách phát triển như thế nào và được duy trì ra sao? Mỗi bước trong mô hình này tiêu biểu cho điều mà bạn có thể thay đổi, biết được quy luật trò chơi có thể giúp bạn đảo ngược vấn đề. Những quy luật rối loạn ám ảnh bức bách. Những người bị rối loạn ám ảnh bức bách có những quy luật hướng dẫn họ giám sát các ý nghĩ, đánh giá chúng một cách tiêu cực nhất và dùng những kỹ thuật tự chủ làm gia tăng các xu hướng ám ảnh. Hãy kiểm tra những quy luật dưới đây và xem liệu có bất kỳ quy luật nào khớp với kinh nghiệm của bạn. 1. Coi các ý nghĩ và xúc cảm của bạn là kỳ quặc duy nhất. Người bị rối loạn ám ảnh bức bách có những ý nghĩ và hình ảnh có vẻ kỳ cục hoặc quái gở. Đó là những ý nghĩ khiến bạn có thể nói hoặc làm điều gì đó không thích hợp. Tôi bắt đầu gào lên ở bữa tiệc, điều gì đó hung bạo, tôi mường tượng sẽ bóp cổ nàng, hoặc kỳ quái, có lẽ tôi bị quỷ ám. Điều thú vị là 90% những người không bị rối loạn ám ảnh bức bách cũng có những ý nghĩ và hình ảnh giống vậy. Sự khác biệt là người bị rối loạn ám ảnh bức bách tin rằng những ý nghĩ và hình ảnh này rất kỳ cục và quái gở. 2. Giám sát ý nghĩ và xúc cảm, bảo đảm bạn nắm được chúng. Khi nhận ra rằng bạn có những ý nghĩ và hình ảnh kỳ cục và quái gở, bạn sẽ lục lọi tâm trí để tìm chúng. Sự tự thức của bạn, sự giám sát tâm trí rất bình thường trong mọi rối loạn lo âu, nhưng đặc biệt là với rối loạn ám ảnh bức bách. Nếu bạn bị rối loạn ám ảnh bức bách, bạn sẽ kiểm tra tâm trí để tìm các dấu hiệu nào bất thường khiến bạn lưu ý và cho chúng tầm quan trọng lớn hơn thực tế. 3. Kiểm tra nội dung các ám ảnh xâm nhập. Những ám ảnh của bạn có nội dung quan trọng đối với bạn, sợ phạm sai lầm, bỏ dở công việc hoặc làm bẩn mình. Hãy viết ra nội dung của những ám ảnh này. Bạn tưởng tượng gì về những điều mà các ám ảnh này dẫn tới? Tôi sẽ điên mất nếu có những suy nghĩ này, hay tôi sẽ bị nhiễm vi khuẩn nếu chạm vào trang giấy này. 4. Đánh giá những ý nghĩ của bạn là kỳ quặc, xấu xa, ngu xuẩn hoặc nguy hiểm. Bạn có thể nói với mình, những ý tưởng này thật kỳ quặc, Có lẽ tôi điên hoặc xấu xa và những người khác không có những ý nghĩ này. Vì bạn cảm thấy xấu hổ về những ý nghĩ kỳ quặc của bạn, bạn không chia sẻ chúng với người khác. Bạn cảm thấy hoàn toàn cô độc, chẳng ai khác những ý tưởng lạ lùng như thế. Hơn nữa, có thể bạn nhận ra giá trị bản thân của bạn vì có những ý nghĩ và hình ảnh này. Nếu tôi không xấu xa, tôi đã không có những ý nghĩ này. Họ biết rằng đó là điều vô lý, nhưng họ chịu đựng sự thể là họ đã có những ý nghĩ này. 5. Cho rằng ý nghĩ của bạn sẽ dẫn tới hành động hoặc ý nghĩ của bạn sống như thực tại. Điều này được gọi là sự hợp nhất tư tưởng và hành động. Bạn có thể nói, nếu tôi có những ý nghĩ này, hẳn chúng có thể trở thành sự thật. Vì niềm tin cho rằng ý nghĩ sẽ trở thành sự thực, bạn tích cực một cách tuyệt vọng để loại bỏ hết những ý nghĩ này. 6. Cố trấn áp mọi ý nghĩ không mong muốn. Bạn có thể nói với mình, tôi phải loại bỏ những ý nghĩ này vì chúng đáng sống họ. Dù việc này có thể đem lại một sự khuây khỏa trong giây lát, chúng sẽ trở lại, đôi khi còn mãnh liệt hơn. 7. Nếu bạn không thể trấn áp hoặc loại bỏ những ý nghĩ này, nó sẽ là dấu hiệu tồi tệ đối với bạn. Khi bạn không thể trấn áp ý tưởng và hình ảnh, bạn bắt đầu để ý thấy chúng trở lại, đôi khi mạnh hơn, củng cố niềm tin của bạn cho rằng những ý nghĩ này không thể tránh được. Vì bạn tin rằng bạn cần khống chế ý nghĩ thay vì chấp nhận chúng, bạn cho rằng việc không trấn áp được chúng có nghĩa là mọi sự sẽ tồi tệ. 8. Cho rằng sự trở lại của những ý nghĩ này có nghĩa là bạn mất hết tự chủ. Bạn có thể nói với mình, tôi không còn làm chủ được nữa. Hoặc có khi còn tồi tệ hơn, tôi phát điên mất. Bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, phiền muộn và tìm cách loại bỏ những ý nghĩ và hình ảnh không mong muốn. Dĩ nhiên, việc này sẽ thất bại. 9. Cố vô hiệu hóa. Bạn có thể kiềm chế, lặp đi lặp lại và cầu nguyện để loại bỏ những ý nghĩ và hình ảnh không mong muốn. Khi làm vậy, có thể sự lo âu của bạn tạm thời giảm bớt. Đấy là cách các bức bách của bạn được củng cố. 10. Cố vô hiệu hóa cho đến khi bạn cảm thấy đủ. Bạn có thể tiếp tục hành vi ép buộc cho tới khi bạn cảm thấy, được, tôi đã làm đủ, việc này có tác dụng, tôi cảm thấy ít lo lắng hơn. Đó là lý do vì sao sự bức bách kéo dài mãi. 11. Củng cố niềm tin ép buộc cho rằng cần đến những bức bách để tống khứ các ý nghĩ nguy hiểm. Vì những bức bách của bạn đã tạm thời giảm bớt nỗi lo, bạn thừa nhận rằng những bức bách ấy là thứ duy nhất có tác dụng vô hiệu hóa các ám ảnh. 12. Tránh bất kỳ tình huống nào làm khởi phát ám ảnh. Có một số tình huống hay con người có thể có liên quan tới những ám ảnh. Chẳng hạn, bạn có thể tránh một số tác nhân kích thích nào đó có thể khơi gợi những ý nghĩ và hình ảnh làm bạn xáo trộn. Giờ chúng ta có thể công thức hóa những quy luật rối loạn ám ảnh bức bách. Biểu 6.1. Những quy luật rối loạn ám ảnh bức bách. 1. Các ý nghĩ của tôi là kỳ quặc. 2. Chúng tiêu biểu cho điều gì đó đáng sợ hoặc không mong muốn. 3. Tôi sẽ không có những ý nghĩ này. 4. Tôi cần chú ý tới những ý nghĩ này và phải giám sát chúng. 5. Tôi cần theo dõi những ám ảnh. 6. Nếu tôi để mình có những ý nghĩ này, tôi có thể mất tự chủ. 7. Tôi cần trấn áp chúng. 8. Nếu tôi để ý thấy những ý nghĩ này, tôi phải làm điều gì đó. 9. Nếu tôi không thể trấn áp chúng, tôi sẽ mất tự chủ. 10. Tôi cần vô hiệu hóa những ý nghĩ này, tự làm mình sao lãng một cách nào đó. 11. Tôi có thể ngưng vô hiệu hóa khi đã cảm thấy ổn. 12. Cách duy nhất để giảm nỗi lo lắng là vô hiệu hóa hoặc có sự thôi thúc để vô hiệu hóa nó. 13. Tôi sẽ tránh những tình huống mà tôi cảm thấy bị ám ảnh hoặc có sự thôi thúc để vô hiệu hóa. Vượt thắng rối loạn ám ảnh bức bách. Dù các triệu chứng của nó thường có vẻ ăn sâu vào tính cách của người bị chứng này, rối loạn ám ảnh bức bách cùng đáp ứng với sự điều trị như bất kỳ rối loạn lo âu nào khác. Các bước chính để điều trị là những bước chúng ta đã sử dụng ở các chương trước. 1. Nhận ra nỗi sợ. 2. Nhận ra những cách hành xử an toàn, trốn tránh. 3. Tạo động lực để thay đổi. 4. thay đổi mối quan hệ với sự ám ảnh. 5. Xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ. 6. Đánh giá tính hợp lý của nỗi sợ. 7. Thử nghiệm hình ảnh nỗi sợ. 8. Tập tiếp xúc với đời sống thực tế. 9. Kiên trì một kế hoạch lâu dài. Một lần nữa, chúng ta hãy áp dụng những bước này từng bước một. 1. Nhận ra nỗi sợ. Những người bị rối loạn ám ảnh bức bách thường ít cố gắng nhận ra các nỗi sợ của họ. Chúng khá sai rằng xâm nhập vào đời sống của họ với tác động lớn. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào là liệu bạn có thuộc loại này không, hãy điền vào bản kiểm tra rối loạn ám ảnh bức bách mau chích lây, xem phụ lục G. Hãy viết ra danh sách các ám ảnh của riêng bạn. Hãy bắt đầu với nỗi sợ cơ bản, nỗi sợ bị nhiễm bệnh, phạm lỗi, thiếu ngăn nắp. Sau đó viết ra những tưởng tượng từ những ám ảnh đó. Thí dụ, nếu có những ý nghĩ kỳ quặc về tình dục, tôi sẽ gặp rắc rối, hay tôi sẽ bị nhiễm vi khuẩn nếu chạm vào tờ báo đã có người đọc. Nhất là, hãy tìm sự hợp nhất tư tưởng và hành động. Nếu tôi nuôi dưỡng những ý nghĩ hung bạo, tôi sẽ làm điều hung bạo. Cuối cùng, hãy thêm vào bản tóm tắt chi tiết các bức bách của bạn. Bạn làm cách nào để tống khứ các ý tưởng nguy hiểm, những thứ bạn tránh bất kỳ sự thôi thúc nào bạn có. Quan trọng là bắt đầu với một rối loạn ám ảnh bức bách choán chỗ trong đời sống của bạn. Điều này sẽ giúp bạn triển khai một chương trình điều trị thực tế và có hiệu quả. 2. Nhận ra những cách hành xử an toàn, trốn lánh. Phần này không có gì khó hiểu. Với rối loạn ám ảnh bức bách, các triệu chứng hầu như là những cách hành xử an toàn và trốn lánh của bạn. Những bức bách, những điều bạn làm để không cho nỗi sợ xuất hiện, về cơ bản là những cách hành xử an toàn. Chúng là những gì bạn nghĩ sẽ bảo vệ bạn khỏi nỗi sợ. Đối với một người bình thường, những cách hành xử an toàn và trốn lánh này có vẻ lạ. Nhưng đối với người bị rối loạn ám ảnh bức bách, chúng là cách duy nhất để cảm thấy sự an toàn. Hãy cố nhận ra bất kỳ người nào, nơi nào hay thứ gì bạn trốn lánh vì rối loạn ám ảnh bức bách. Ví dụ, người sợ bị quỷ ám sẽ tránh những phim kinh dị. Bạn càng đưa ra chi tiết, những cách hành xử danh sách gốc của bạn càng dồi dào và hữu ích để bổ sung chương trình điều trị. Biểu 6.2. Điều tôi trốn lánh vì rối loạn ám ảnh bức bách. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Tạo động lực để thay đổi. Bí quyết để vượt thắng rối loạn ám ảnh bức bách là sự tiếp xúc cả những hình ảnh tâm trí mà bạn thấy là gây xáo động và với các tình huống của đời sống thực tế làm bạn khó chịu. Thay vì tiếp xúc trốn lánh những hình ảnh và tình huống này, bạn sẽ tiếp xúc với chúng từ từ. Bạn sẽ cố gắng không vô hiệu hóa tác động của việc thực hiện các bức bách thay vì để thế giới nhấn chìm bạn trong đủ thứ rùng rợn, hỗn độn, ghê tởm của nó. Rốt cuộc, bạn sẽ cảm thấy lo lắng hơn so với lần đầu bạn quyết định đương đầu với những ám ảnh. Bạn đã tạo thói quen tuân theo các thông điệp gây sợ hãi trong tâm trí. Việc thay đổi thói quen đó chắc chắn là bạn khó chịu. Nó sẽ chạm tới những điểm nhạy cảm nhất của bạn. Mặt khác, hãy thừa nhận những lợi ích và cái giá phải trả. Nó có nghĩa là thừa nhận mặt tiêu cực của những gì bạn đã ràng buộc cho tới nay. Chỉ tới khi thảo ra bản danh sách những lợi ích và xem xét nó cẩn thận, bạn mới sẵn sàng chữa trị. Chẳng hạn như biểu 6.3, giá và lợi ích của việc vượt thắng rối loạn ám ảnh bức bách bằng cách tiếp xúc. Cột thứ nhất, cái giá phải trả. Cột thứ hai, những lợi ích. Cái giá phải trả, tôi cảm thấy lo âu hơn, tôi không muốn thực hiện nó. Những lợi ích, có thể tôi bị ít ám ảnh hơn. Cái giá phải trả, có lẽ mọi sự sẽ tồi tệ hơn. Những lợi ích, tôi có thể sử dụng căn phòng của tôi mà không cần tẩy uế nó. Cái giá phải trả, tôi cảm thấy ghê tởm và bị nhiễm bệnh. Những lợi ích, tôi không muốn cảm thấy mất tự chủ, tôi có thể hòa nhập với mọi người. 4. Thay đổi mối quan hệ của bạn với sự ám ảnh. Chứng tỏ sự trấn áp ý nghĩ không có tác dụng. Như tôi đã đề cập trước đây, bất cứ nỗ lực nào nhằm trấn áp các ý nghĩ chỉ làm cho chúng thêm sức mạnh. Tuy nhiên, có thể bạn vẫn tin rằng bạn không để mình có những ý nghĩ ấy và tin rằng sự trấn áp sẽ có tác dụng, tốt hơn nên bỏ ý định đó, chứng tỏ rằng ý nghĩ không thể thay đổi thực tế. Như tôi đã nói, phần chính của rối loạn ám ảnh bức bách là sự hợp nhất tư tưởng và hành động, niềm tin cho rằng nếu bạn có một ý tưởng, nó sẽ làm thay đổi thực tế. Thí dụ, có thể bạn có ý tưởng rằng có điều nguy hại sẽ xảy ra cho người thân yêu. Bạn tìm cách chấn áp nó hoặc vô hiệu hóa nó bằng cách cầu nguyện, nhưng có một số cách hợp nhất tư tưởng và hành động là sai. Một khi bạn nhận ra rằng ý nghĩ không làm thay đổi thực tế, bạn đang làm sáng tỏ rối loạn ám ảnh bức bách này. Để tâm trí của bạn buông lỏng, có thể bạn cố không giám sát hoặc kiềm chế ý tưởng. Bạn có thể tập luyện để tâm trí của bạn trôi dạt khỏi những ám ảnh khi chúng xuất hiện. Chẳng hạn, bạn có thể để tâm trí tập trung vào những vật khác bằng cách mô tả hình dạng và màu sắc của chúng. Khi bạn cho thấy rằng mình phớt lờ những ý nghĩ ấy, nỗi sợ về những ám ảnh sẽ giảm bớt. Thay đổi hình ảnh về sự ám ảnh. Sự ám ảnh và thôi thúc của bạn sẽ như thế nào nếu bạn biến nó thành hình ảnh thị giác? Susan mô tả hình ảnh thị giác của cô là đám mây đen lớn đe dọa bao phủ cô và làm cô ngột ngạt. Tôi bảo cô cố mượn tượng nó như vũng nước nhỏ trên nền nhà sẽ làm cô ít sợ hơn nhiều. Sau đó tôi bảo cô mượn tượng sự ám ảnh hay sự thôi thúc như một người lùn, giống như anh Hề đang ngồi trong ghế ở văn phòng của tôi. Đó là một cách khác để trải nghiệm sự ám ảnh. Thay đổi mối quan hệ của bạn với sự ám ảnh. Mối quan hệ hiện nay của bạn với sự ám ảnh biến bạn thành nạn nhân và sự ám ảnh là thứ quấy rầy bạn. Bạn cảm thấy đang vật lộn với sự ám ảnh và phải tống khứ nó. Sự vật lộn này chỉ làm sự ám ảnh mạnh hơn. Nhưng bạn không cần phải tống khứ ám ảnh. Hãy nghĩ đến ám ảnh như vị khách tới sự tiệc. Có nhiều người ở đó mà nó chỉ là một trong số khách khứa. Bạn không nên giận dữ mà cứ lịch sự. Nó có thể bám theo bạn suốt ngày, nhưng bạn không phải tuân theo các mệnh lệnh của nó. Hát đón chào ám ảnh của bạn. Khi bạn có sự ám ảnh, như tôi bị nhiễm bệnh, đôi khi nó đáng sợ và thao túng. Để làm mất sức mạnh của nỗi ám ảnh, bạn có thể tập luyện có sự ám ảnh theo một cách khác. Thí dụ, nỗi ám ảnh tôi bị nhiễm bệnh có thể trở thành ca từ cho một bài hát. Buông trôi nỗi ám ảnh. Thay vì tìm cách khống chế nỗi ám ảnh, bạn có thể lui lại và quan sát nó. Hãy nghĩ về nỗi ám ảnh của bạn là chiếc lá đang trôi theo dòng nước. Nỗi ám ảnh không phải là thứ bạn cần khống chế hoặc xét đoán. Nó chỉ là nó đi qua và trôi mất. Giữ gìn nỗi ám ảnh. Đây là một trong những phép ẩn dụ được chuộng nhất để đối phó với ám ảnh. Bạn mường tượng ám ảnh là một nhân vật cô độc không có bạn bè. Mọi người đang la hét để nó ngưng lại, và đó là sự chú tâm duy nhất mà nó đáng có. Bạn phải sử dụng những kỹ thuật nhận thức để thấy rằng ám ảnh của bạn đang đơn độc. Rèn tập ý tưởng hơn là chấn áp nó. Nếu bạn sợ ý nghĩ tôi phát điên mất, hãy tập nói ý tưởng này 30 phút mỗi ngày. Quan trọng là bạn làm việc này chậm chạp, tập trung vào điều bạn đang nói. Lúc đầu, nỗi lo sợ của bạn tăng lên, nhưng rồi nó sẽ giảm dần. Bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ không điên, trên thực tế sẽ thấy phiền hà. Điều này chứng tỏ rằng việc có một ý tưởng cũng không có gì nguy hiểm. 5. Xây dựng hệ thống cấp bậc nỗi sợ. Làm việc từ danh sách gốc của bạn, phân cấp các ý nghĩ đáng sợ, những hình ảnh và những thôi thúc thứ tự từ ít lo âu nhất tới lo âu nhiều nhất. Hãy ấn định cho mỗi cấp một con số từ 0 tới 10, tiêu biểu cho mức hiểm nguy chủ quan. Trong chương trước về rối loạn hoảng hốt, việc phân cấp được quy cho nỗi sợ không tùy thuộc vào chính tình huống, mà vào cơn hoảng loạn hay sự sa sút tinh thần mà chúng ta lường trước khi phản ứng với nó. Với rối loạn ám ảnh bức bách, tình huống thực tế chiếm phạm vi trung tâm. Nỗi sợ của người bị rối loạn ám ảnh bức bách được kích thích bởi nhóm tình huống của thế giới thật, dẫu là được tưởng tượng, sự nhiễm bệnh, sự khan hiếm, rối loạn. Trong một số trường hợp, có thể có nỗi sợ của các phản ứng trước hoàn cảnh. Nhưng nỗi sợ trong trường hợp này không thuộc tự thân người đó, mà đúng hơn thuộc những hậu quả tiêu cực của các phản ứng của họ. Nếu tôi hung bạo, tôi sẽ gây hại cho người tôi yêu. Hãy theo dõi điều nằm ở giữa rối loạn ám ảnh bức bách của bạn. Bạn không thể chịu đựng được điều gì để tha thứ trong thế gian này. Tình huống nào là đe dọa đến nỗi bạn phải nhất mực trốn lánh nó? Có câu trả lời chắc chắn trong đầu bạn trước khi bạn ấn định con số cho nỗi sợ đặc trưng. Biểu 6.5 Hệ thống cấp bậc ám ảnh. Hãy liệt kê các ý nghĩ đáng sợ, những hình ảnh và những thôi thúc theo thứ tự từ ít lo âu nhất tới lo âu nhiều nhất. Ở cột cuối cùng, hãy viết mức độ hiểm nguy mà mỗi xáo trộn gây ra cho bạn từ 0 không hiểm nguy tới 10 hiểm nguy cực độ. Cột thứ nhất, ý nghĩ, hình ảnh, sự thôi thúc, nỗi sợ. Cột thứ hai, các nhóm hiểm nguy chủ quan 0 đến 10. Ở cột thứ nhất, 1 ít hiểm nguy nhất, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hiểm nguy nhất. Biểu 6.6 Hệ thống cấp bậc các tình huống gây lo âu. Hãy phân cấp các tình huống gây lo âu theo thứ tự từ ít hiểm nguy nhất tới hiểm nguy nhất. Hãy cho mỗi mức hiểm nguy chủ quan một con số và ở cột cuối cùng hãy viết có nếu bạn tránh tình huống đó và không nếu các hoạt động của bạn không chịu ảnh hưởng bởi nỗi sợ. Cột thứ nhất, tình huống. Cột thứ hai, các nhóm hiểm nguy chủ quan 0 đến 10. Cột thứ ba, xa lánh, có hoặc không. Ở cột thứ nhất, 1 ít hiểm nguy nhất, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hiểm nguy nhất. 6. Đánh giá tính hợp lý của nỗi sợ. Dù bạn không thể rũ sạch những ám ảnh hay những bức bách mạnh mẽ bằng lý lẽ, nó vẫn hữu ích để tiến hành kiểm tra nhẹ nhàng nhưng hợp lý về nỗi sợ của bạn. Bạn có thể tự hỏi, một ai đó khác tôi xem xét tình huống như thế nào? Biết được câu trả lời này có thể can đảm để đẩy nhanh các bước chữa trị. Thí dụ, nó có ý nghĩa quan trọng không nếu bạn biết rằng hầu như 100% người khác có những ý nghĩ giống như bạn? Bạn có thực sự có vẻ xấu xa hoặc mất trí không? Nó có ý nghĩa để đòi hỏi bản thân bạn hoàn hảo trong khi không thể đòi hỏi người khác. Tôi thường trò chuyện về những chủ đề như thế với các bệnh nhân rối loạn ám ảnh bức bách. Trong nhiều trường hợp, nó hữu ích cho họ bởi một viễn cảnh khác, khác với viễn cảnh họ đang có. Tôi đã thảo luận với Susan về việc cô cho rằng cô sẽ bị nhiễm bệnh nếu chạm vào những thứ mà người khác đã chạm vào. Cô nhận ra rằng nó không có ý nghĩa gì dưới ánh sáng của kiến thức về các bệnh tật lan truyền. Cũng thế, cô hiểu rằng nỗi sợ bị quỷ ám của cô là vô lý. Kiến thức không làm mất đi nỗi sợ, nhưng nó tác động đến sự sẵn sàng chữa trị của cô, và suốt cuộc sự chữa trị ấy đặt cô vào một triển vọng hợp lý hơn. Vấn đề có lẽ quan trọng nhất là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chấp nhận những ý nghĩ xâm nhập, nếu bạn không còn tìm cách tống khứ chúng bằng cách vô hiệu hóa chúng qua hành vi bức bách. Bạn dự đoán điều gì sẽ thực sự xảy ra? Phần lớn những người bị rối loạn ám ảnh bức bách không bao giờ xem xét nghiêm túc vấn đề này. Vì thế, họ không có lý do để giả định điều gì sẽ xảy ra. Dù các giả định họ đưa ra, những giả định về tai họa chắc chắn là nguyên nhân của nỗi lo. Có lẽ không cần giả định về tai họa chắc chắn, có lẽ những giả định này không thực sự là thật. Trên thực tế, vì những người khác có những ý nghĩ tương tự nhưng không phát triển rối loạn ám ảnh bức bách và không có tai họa, nó bám sát lý lẽ cho rằng có thể có một cách khác để xử lý những ý nghĩ ấy, một cách khác để giữ chúng trong tâm trí mà không có ý nghĩa nào khác. Sẵn sàng với khả năng này là bước quan trọng đầu tiên trên con đường. Biểu 6.7 Tại sao nỗi ám ảnh của tôi là vô lý? Nỗi sợ đặc trưng của tôi là tại sao nó vô lý? 7. Thử nghiệm hình ảnh nỗi sợ. Như ở những chương trước, bạn có thể dùng hệ thống cấp bậc nỗi sợ của bạn để bắt đầu tập tiếp xúc với nỗi sợ theo tưởng tượng. Tôi thường có những bệnh nhân bắt đầu với những điều cũ xích ở trình độ thấp nhất. Thí dụ, nếu sự bức bách của bạn gồm việc kiểm tra nhiều lần các khóa cửa, bạn có thể bắt đầu với hình ảnh chỉ khóa cửa một lần và bỏ đi. Hãy giữ hình ảnh trong 10 phút và xem điều gì xảy ra. Rất có thể có sự tăng giảm đột ngột ban đầu ở mức nguy hiểm chủ quan. Con số từ 0 đến 10 mà bạn ấn định cho nỗi sợ, sau đó giảm dần khi bạn quen với hình ảnh đáng sợ. Cuối cùng, hình ảnh sẽ phai mờ đúng như bạn muốn. Điều này chứng tỏ cho phần nguyên thủy của bộ não của bạn là nếu chỉ nghĩ tới cánh cửa không khóa thì không có gì nguy hiểm. Một gợi ý khác bạn có thể thêm vào là trước khi bạn bắt đầu ghi lại dự đoán về điều gì sẽ xảy ra trong quá trình tập, bạn có thể nghĩ tôi không có thể chịu đựng nó, hay nỗi lo của tôi sẽ thoát khỏi các biểu đồ. Thật đáng quan tâm khi thấy điều đó thực sự xuất hiện. Nếu nó không xuất hiện, bạn bắt đầu phá hủy niềm tin vào sức mạnh của lo âu. Hãy tập tiếp xúc một cách đầy đủ để bạn có được những kết quả thích hợp. Nghĩa là mỗi lúc bạn thực hiện nó, nỗi lo của bạn giảm đi theo thời gian. 8. Tập tiếp xúc đời sống thực tế. Đây là nơi bạn đặt các phương pháp vào thử nghiệm, trải nghiệm thực sự tình huống làm khởi phát những ám ảnh để chúng chứng tỏ rằng bạn có thể điều khiển. Thí dụ, khi tôi chữa trị nỗi sợ nhiễm bệnh của Susan, chúng tôi bắt đầu bằng cách tiếp xúc theo tưởng tượng những đồng tiền dơ bẩn. Sau đó, chúng tôi chuyển qua sự tiếp xúc trực tiếp. Susan cầm đồng tiền thật trong 30 phút và còn cọ sát nó lên cánh tay và khuôn mặt. Ở mỗi giai đoạn, chúng tôi ghi lại mức lo sợ của cô và thấy nó giảm dần. Trong lần tới, cô tập trà sát bàn tay lên tấm thảm ở văn phòng của tôi. Lần tới nữa, cô chạm vào sọt rác, nhặt rác ra và không rửa tay trong 4 giờ. Khi ở nhà, cô cũng tập như vậy. Chẳng bao lâu, mức lo sợ của cô đã giảm và những bức bách của cô ít thôi thúc hơn nhiều. Biểu 6.8. Hồ sơ tiếp xúc. Ngày, thứ tôi tiếp xúc. Cột thứ nhất, khoảng thời gian kéo dài 20 phút. Cột thứ hai, nỗi lo lắng 0 đến 10. Ở cột thứ nhất, phút thứ 1 đến 2, phút thứ 3 đến 4, phút thứ 5 đến 6, phút thứ 7 đến 8, phút thứ 9 đến 10, phút 11 đến 12, phút 13 đến 14, phút 15 đến 16, phút 17 đến 18, phút 19 đến 20. Ghi chú: ghi mức lo âu của bạn theo các nhóm hiểm nguy chủ quan, 0 tiêu biểu cho sự không lo lắng và 10 tiêu biểu cho sự lo lắng nhiều nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. 9. Kiên trì một kế hoạch lâu dài. Phần lớn những người bị rối loạn ám ảnh bức bách không bao giờ yên ổn thoải mái mà không có những ý nghĩ ám ảnh và những bức bách. Điều đó không có nghĩa là họ không thể thoát khỏi sức mạnh của chúng. Điều quan trọng là những ý nghĩ xâm nhập không còn ngăn trở bạn có cuộc sống ý nghĩa. Bí quyết nằm ở chỗ chấp nhận để cho những ý nghĩ và những bức bách ở đó mà không buộc những ý nghĩa vô lý cho chúng. Như tất cả những rối loạn lo âu, việc khống chế rối loạn ám ảnh bức bách bao gồm việc viết lại các quy luật mà sự tiến hóa đã truyền cho chúng ta bằng một bộ quy luật mới thực sự có tác dụng, đánh giá, bình thường hóa, buông lỏng và bao quát. Chừng nào những việc này trở thành những nguyên tắc hướng dẫn sự tái xuất hiện của những ý nghĩ ám ảnh bức bách không thành vấn đề. Nó chỉ báo hiệu đó là lúc dành cho một quá trình định kỳ nào đó. Nói tóm lại, bạn cần lường trước khả năng tái phát và hãy sẵn sàng đối phó với nó khi nó xuất hiện, nhất là khi bạn bị căng thẳng hoặc chán nản, nhưng có thể chúng cũng phát sinh mà không có lý do rõ ràng nào cả. Tới đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả và các bạn cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân tóm tắt phương pháp mới để giải quyết rối loạn ám ảnh bức bách. Để tóm tắt những bước đối phó với rối loạn ám ảnh bức bách, Bạn phải tìm cho mình kỹ thuật thích hợp và có tác dụng nhất và bám theo chương trình, vì rối loạn ám ảnh bức bách sẽ vẫn trở lại. Điều lý thú là bạn có thể thực sự tạo sự tiến bộ có ý nghĩa, nhưng cũng nhớ rằng nó không phải là sự tiến bộ hoàn toàn. Hãy tự hỏi, hầu hết mọi người tin những ám ảnh này không? Tại sao không? Đâu là bằng chứng ủng hộ và chống lại ám ảnh của tôi? Tôi nên nói với ai đó về ám ảnh tương tự? Hãy tranh luận cho tới khi bạn cảm thấy tin chắc rằng những ý nghĩ này là vô lý. Tôi phác thảo trong biểu 6.9 những ý nghĩ và xúc cảm khác nhau mà bạn có thể có nếu bị rối loạn ám ảnh bức bách, và những sự can thiệp cùng các kỹ thuật bạn có thể sử dụng để giúp ích cho bản thân. Nó sẽ có giá trị nếu thực hiện việc này dưới sự giám sát của một nhà trị liệu giàu kinh nghiệm. Hãy nhớ rằng việc đảo ngược rối loạn ám ảnh bức bách của bạn không có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ có lại những vấn đề này. Tuy nhiên, nếu những kỹ thuật này có tác dụng để đảo ngược rối loạn ám ảnh bức bách, chúng rất có thể sẽ lại có tác dụng. Biểu 6.9 Cách xử lý rối loạn ám ảnh bức bách. Cột thứ nhất, vấn đề. Cột thứ hai, điều phải làm hoặc suy nghĩ. Vấn đề, bạn có những ý nghĩ và hình ảnh kỳ quặc. Điều phải làm hoặc suy nghĩ, mọi người đều có những ý nghĩ và hình ảnh kỳ quặc. Điều này bình thường, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Vấn đề, động cơ để thay đổi. Điều phải làm hoặc suy nghĩ, hãy kiểm tra những cái giá phải trả khi bị rối loạn ám ảnh bức bách, cảm thấy lo âu, bồn chồn, mất tự chủ, xấu hổ, sa sút trong công việc và các mối quan hệ. Bạn có sẵn sàng chịu được một nỗi bực dọc nào đó để thay đổi tình trạng này? Cuộc sống của bạn sẽ khá hơn thế nào nếu bạn thay đổi tình trạng này? Vấn đề, bạn có những đánh giá tiêu cực về những ý nghĩ và hình ảnh. Chúng đe dọa, chúng tiêu biểu cho điều gì đó khủng khiếp. Bạn tin rằng có khả năng xảy ra điều tồi tệ. Bạn tin rằng bạn cần những giải pháp hoàn hảo. Điều phải làm hoặc suy nghĩ. Những ý nghĩ và hình ảnh kỳ quặc này không có nghĩa gì về con người bạn hay về tương lai. Chúng không đe dọa, người ta không điên vì những hình ảnh hay ý nghĩ như vậy. Chúng không tiêu biểu cho bất cứ điều gì về bạn như tai họa hay mất tự chủ. Hãy xem xét toàn bộ bằng chứng về việc bạn thích hợp ra sao. Chớ trêu thay những người nghĩ rằng những ám ảnh của họ ngụ ý sự thiếu tự chủ hoặc thiếu thích hợp là những người cẩn trọng quá mức. Không có gì đưa đến dự đoán rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra. Thực tại không được định đoạt bởi các ý nghĩ. Không có những giải pháp hoàn hảo. Bạn có thể tìm sự tương đối tốt hay gần như thế. Vấn đề, bạn tin rằng bạn chịu trách nhiệm về việc loại bỏ bất kỳ sự đe dọa nào. Điều phải làm hoặc suy nghĩ, niềm tin cường điệu về trách nhiệm đặt gánh nặng lên bạn. Bạn không có trách nhiệm gì cả. Vấn đề, bạn suy nghĩ cần trấn áp mọi ý nghĩ và hình ảnh. Điều phải làm hoặc suy nghĩ, sự trấn áp không có tác dụng, ý nghĩ sẽ trở lại. Bạn có thể tập lặp lại những ám ảnh tồi tệ nhất, thí dụ có thể tôi bị nhiễm bệnh. Hãy lặp lại nó 20 phút mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy buồn chán. Vấn đề, bạn tin rằng bạn không tự chủ. Điều phải làm hoặc suy nghĩ, bạn đang dựa vào niềm tin rằng bạn không làm chủ hoàn toàn ý nghĩ và hình ảnh của mình. Không thể và không cần thiết khống chế các ý nghĩ và hình ảnh. Hãy liệt kê tất cả cách hành xử và kết quả mà bạn kiểm soát được mỗi ngày. Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng bạn làm chủ nhiều hơn bạn nghĩ. Vấn đề, vướng vào những bức bách. Điều phải làm hoặc suy nghĩ. Mỗi lần tập luyện sự bức bách, bạn củng cố niềm tin rằng bạn phải loại bỏ những ám ảnh và rằng những bức bách chỉ là cách thế khác. Thay vì tập luyện sự bức bách, bạn có thể trì hoãn vướng vào nó và có thể tập tiếp xúc với những thứ làm bạn bị ám ảnh. Vấn đề, bạn tiếp tục với những bức bách tới khi bạn cảm thấy hoàn tất. Điều phải làm hoặc suy nghĩ, bạn đang vướng vào sự bức bách cho tới khi cảm thấy rằng mọi sự hoặc được thực hiện hoàn tất, hoặc bạn cảm thấy rằng bạn đã thực hiện đủ. Nếu vướng vào sự bức bách, hãy cố kết thúc nó trước khi có cảm giác về sự hoàn tất. Hãy để mọi việc dang dở. Biểu 6.10 Viết lại những quy luật rối loạn ám ảnh bức bách. 1. Xây dựng động lực. Nhận ra bạn sẽ khá hơn khi không bị rối loạn ám ảnh bức bách. Đôi khi rối loạn ám ảnh bức bách có tác động đáng kể lên cuộc sống của bạn. Nó ngăn trở bạn làm những điều mà người khác thực hiện dễ dàng. Nó có thể can thiệp vào công việc, các mối quan hệ, thời gian nhàn rỗi và nhiều thứ khác. Nhưng nếu thay đổi nó, bạn sẽ làm được một số việc có vẻ khó khăn. 2. Kiểm tra vì sao những ám ảnh của bạn phi lý hoặc quá đáng. Hầu hết mọi người có cùng những ý nghĩ mà bạn có. Sao họ không bị ám ảnh bức bách? Có lẽ họ chấp nhận các ý nghĩ của họ và sống hòa thuận với cuộc đời. 3. Thẩm tra các niềm tin tiêu cực về những ý nghĩ xâm nhập. Hãy tự hỏi, nếu bạn thực sự chú ý tới các ý nghĩ, nếu các ý nghĩ thực sự làm bạn phải có trách nhiệm, nếu các ý nghĩ lấn át bạn hoặc làm thay đổi thực tại, hay nếu bạn thực sự cần trấn áp các ý nghĩ. 4. Thay đổi mối quan hệ với các ý nghĩ. Hãy mời ý nghĩ của bạn vào tâm trí. Hãy quan sát ý nghĩ của bạn trôi nổi như chiếc lá trên mặt nước và hãy quan sát ý nghĩ của bạn như thể nó là một con người đơn độc. 5. Tránh tự giám sát các ý nghĩ. Bạn có thể tập để cho tâm trí của bạn trôi dạt khỏi những ám ảnh khi chúng xuất hiện. Bạn có thể để tâm trí tập trung lại vào những đồ vật khác bằng cách đếm hoặc mô tả những hình dạng và màu sắc khác nhau. Điều này cho phép bạn không phải chú ý vào những ý nghĩ của bạn. 6. Luyện tập ý tưởng hơn là trấn áp nó. Nếu bạn sợ ý nghĩ tôi điên mất, vậy hãy tập nói ý nghĩ này 15 phút mỗi ngày. Bạn sẽ thấy rằng bạn không bị điên trên thực tế. Bạn sẽ buồn chán. Điều này chứng tỏ cho bạn thấy rằng chỉ có ý tưởng thì không nguy hiểm. 7. Loại bỏ những bức bách. Hãy nhận ra điều làm khởi phát các ám ảnh và bức bách của bạn. Thí dụ, nếu bạn là người bị thúc bách rửa tay, điều làm khởi phát có thể là bàn tay của bạn bẩn. Hãy đặt bàn tay của bạn vào một chỗ bẩn thỉu nào đó, như trà sát chúng lên nền nhà. Cứ để tay bạn bẩn và không rửa trong một giờ. Chịu đựng sự lo lắng xem điều gì sẽ xảy ra. 8. Trì hoãn những bức bách. Nếu lúc đầu khó loại bỏ sự bức bách, hãy tập trì hoãn thực hiện nó. Khi bạn nhận ra ám ảnh, cố đợi 20 phút trước khi vướng vào bức bách. Điều này sẽ làm yếu mong muốn thực hiện bức bách. 9. Thay đổi sự bức bách. Những bức bách của bạn có thể khá cứng nhắc. Việc phá tan chúng có thể bằng cách làm thay đổi chúng. 10. Trù tính sự tái phát. Rối loạn ám ảnh bức bách sẽ trở lại. Ngay cả khi bạn đảo ngược rối loạn ám ảnh bức bách, những ý nghĩ và sự thôi thúc vẫn có nguy cơ trở lại. Đừng hoảng sợ, nó chỉ có nghĩa là bạn lại phải thực hiện các kỹ thuật mà bạn đã biết. Rối loạn ám ảnh bức bách có thể làm bạn cảm thấy suy nhược. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy xấu hổ và tự phê phán. Hãy nhớ rằng rối loạn ám ảnh bức bách là kết quả của quá trình tiến hóa để bảo vệ chúng ta. Nó phát triển quá mức, bạn không tìm cách làm hại ai bằng rối loạn ám ảnh bức bách và không có gì là trái đạo đức cả. Dù có thể bạn đã bị chứng này từ lâu, bạn vẫn có thể cải thiện nhờ sự giúp đỡ thích hợp. Nhiều bài tập tôi mô tả ở đây có thể làm bạn cảm thấy khó khăn, có khi là bất khả. Đó là thành phần của rối loạn ám ảnh bức bách, niềm tin cho rằng việc từ bỏ các thôi thúc hay sự vô hiệu hóa là bất khả và sự lo âu của bạn sẽ leo thang và lấn át bạn. Bạn có thể tập luyện dần dần, luôn nhớ rằng bạn không cố loại bỏ những ám ảnh mà chỉ cố giảm bớt tác động của chúng lên cuộc sống. Cứ nỗ lực vì sự tập luyện có liên quan với những ám ảnh có thể có tác động tích cực đáng kể và hãy cho mình nhiều thời gian.